Mục Thần, chương 654, sự lợi hại của Mục Vĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm cường giả cảnh giới truyền phách là Tước Nhất Kiệt, Tứ Hoàng Tử, Tinh Nam Kim, Địch Bố La và Tả Y Đặc lập tức bao vây Mục Vĩ. Năm người họ đứng yên vị nhìn Mục Vĩ với vẻ khinh thường như bầy sói đói đang nhìn một con cừu nhỏ. Bọn họ đều là những cường giả đứng đầu trong thế lực của mình. Hơn nữa còn là những tinh anh đã trải qua bao trận rèn luyện chém giết. Lần này, năm người bao vây một Mục Vĩ cảnh giới chuyển thể nhỏ bé thì đúng là quá tổn thương uy phong. Thấy vẻ khinh khi của họ, Mục Vĩ mỉm cười như có như không. Giết, kiếm tâm tịch diệt, Mục Vĩ khẽ hô lên một tiếng rồi lách mình. Năm người đó lập tức cảm thấy không gian xung quanh như sụp đổ. Sau đó kêu lên phụt một tiếng. Bụp, một người đã bị giết và ngã xuống đất. Lúc bốn người khác phản ứng lại thì người đó đã chết mất rồi. Tam đệ, Tả Y Đặc nhìn thi thể dưới đất rồi biến sắc mặt. Người chết chính là Địch Bố La, lão tam của bốn ma hoàng. Kiếm tâm, là kiếm tâm, Tinh Nam Kim chợt nói. Hắn đã lĩnh ngộ được kiếm tâm của mình rồi. Kiếm ý, kia thế. Kiếm tâm là những mục tiêu mà kiếm khách luôn hướng tới. Đến tiểu thế giới tam thiên cũng không có nhiều võ giả lĩnh ngộ được kiếm ý. Nếu nói trong hàng chục triệu người ở thiên vận đại lục thì chắc chỉ có một đến hai người lĩnh ngộ được kiếm ý. Còn ở tiểu thế giới tam thiên thì tỷ lệ là một đến hai trong hàng triệu người. Mà bất kể so về dân số hay thực lực thì tiểu thế giới tam thiên đều thắng áp đảo thiên vận đại lục. Vì thế kiếm khách lĩnh ngộ được kiếm ý cũng nhiều hơn. Nhưng so với dân số đông đảo của tiêu thế giới tam thiên thì sự nhiều hơn này cũng chỉ bé tí ti mà thôi. Kiếm khách có thể lĩnh ngộ được kiếm tâm còn ít hơn nữa. Bọn họ không ngờ Mục Vĩ mới ở cảnh giới chuyển thể mà đã có thể lĩnh ngộ được kiếm tâm của mình. Mọi người đừng sợ, dù kiếm tâm của hắn có mạnh đến mấy, nhưng chỉ cần chúng ta không chết vì bị đâm thì vẫn có thể né đòn tấn công và phản kích lại được. Tước Nhất Kiệt lạnh lùng nói, hà, thế à, Mục Vĩ quay lại nhìn Tước Nhất Kiệt, con người hắn dần xuất hiện màu đỏ máu. Ngay sau đó, Tước Nhất Kiệt chỉ thấy toàn thân mình như chìm trong biển máu. Không thể thoát khỏi. Mọi chuyện chỉ xảy ra trong tích tắc, nhưng cũng đủ để lấy mạng Tước Nhất Kiệt. Bóng dáng của Mục Vĩ mang theo kiếm phá hư với tốc độ cực nhanh. Thậm chí còn nhanh hơn cả tia sét. Lại có tiếng hộc máu vang lên. Tay nâng, kiếm hạ. Sau âm thanh đó, Tước Nhất Kiệt thậm chí còn không kịp dùng thiên khí trong tay thì đầu đã lìa khỏi cổ. Kiếm tâm tịch diệt, đường kiếm hư ảo, vô hình. Đây chính là điểm mạnh của kiếm tâm. Sau khi tìm được kiếm tâm thuộc về mình, Mục Vĩ thấy vô cùng kinh ngạc. Sức mạnh của kiếm tâm lợi hại hơn nhiều những gì hắn tưởng tượng. Mau dựa vào nhau, lúc này, những người còn lại là Tứ Hoàng Tử, Tả Y Đặc và Tinh Nam Kim vội vàng đứng dựa lưng lại với nhau rồi nhìn Mục Vĩ. Chết tiệt, sao tên này lại trở nên khủng khiếp thế cơ chứ? Có quỷ ấy biết được, các người nghĩ kiếm tâm là gì hả? Rau cải à, nhờ kiếm tâm, tên này hoàn toàn có thể trở thành thiên tài được các thế lực lớn tận lực bồi dưỡng ở tiểu thế giới tam thiên đấy. Ba người họ thận trọng nhìn Mục Vĩ, không chuẩn bị phản công à, Mục Vĩ nhìn ba người họ. Kiếm phá hư trong tay hắn hiện ra trong suốt như thủy tinh. Giết! Tả Y Đặc chợt hô lên một tiếng rồi xông lên. Họ không thể chờ được nữa. Nếu cứ bị động thế này thì chỉ Mục Vĩ được lợi thôi. Vào thế tấn công trước à, Mục Vĩ nhìn bọn họ với vẻ coi thường. Nếu hắn chưa lĩnh ngộ được kiếm tâm thì có lẽ sẽ gặp rất nhiều phiền phức khi đối phó với ba người này. Nhưng bây giờ, xong. Khi Mục Vĩ chuẩn bị tiếp tục thi triển ý cảnh kiếm tâm tịch diệt thì chợt khựng lại. Sau đó bị ba người Tinh Nam Kim tấn công và suýt còn bị thương. Ha ha, xem ra tiểu tử này vừa lĩnh ngộ được kiếm tâm của mình chưa được lâu. Vì thế chưa thể vận chuyển thành thục được. Lên, giết hắn thôi. Tả Y Đặc cười lớn. Ba người họ lập tức tấn công Mục Vĩ. A, Mục Vĩ hét lên một tiếng, nở nụ cười khinh bỉ. Mục Vĩ còn che giấu tuyệt chiêu gì nữa? Nhưng dù thế thì còn tu yết chiêu nào có thể mạnh hơn kiếm tâm có thể giết chết cường giả cảnh giới truyền thể trong nháy mắt đây? Đáp án của bọn họ là không có. Nhưng Mục Vĩ lại dùng hành động thực tế để nói cho họ biết là có. Cách chương.